Thêm một tuần nữa trôi qua, mỗi ngày tôi càng thêm khỏe khoắn và mùa xuân càng đến gần. Cho tới giờ, tôi đã được nghe trọn vẹn câu chuyện đời của người hàng xóm và những buổi kể chuyện khác nhau khi bà quản gia của tôi có thể bớt chút thời gian giữa những bộn bề công việc. Tôi sẽ kể tiếp ra đây theo đúng lời của bà, chỉ cố động hơn một chút thôi. Nhìn chung, bà ấy là một người kể chuyện cuốn hút và tôi không nghĩ mình có khả năng cải thiện thêm phong cách ấy nữa. Bà kể, vào buổi tối, chính là buổi tối tôi ghé thăm đồi. Tôi biết chắc là Heathcliff quanh quẩn ở ấp, chắc như thế tôi tận mắt nhìn thấy hắn vậy. Tôi né tránh không dám ra ngoài vì vẫn mang theo lá thư của hắn trong túi và không muốn bị đe dọa hay khiêu khích thêm nữa. Tôi đã quyết định không giao thư cho đến khi cậu chủ đi vắng, vì tôi không thể đoán trước lá thư có thể gây ảnh hưởng như thế nào tới cô Catherine. Kết quả là sau 3 ngày, nó vẫn không đến được tay người nhận. Ngày thứ tư là ngày chủ nhật, tôi mang thư vào phòng cô ấy sau khi cả nhà đã đi nhà thờ. Một người hầu nam được cử ở lại để trông coi nhà cửa với tôi. Và thông thường, chúng tôi vẫn khóa chặt các cửa trước trong suốt thời gian buổi lễ. Nhưng độ này, thời tiết ấm áp và dễ chịu đến mức tôi mở toang chúng ra. Và để hoàn thành nghĩa vụ được giao phó, vì tôi biết ai sẽ mò đến, tôi quyết định nói với người đồng nghiệp rằng phu nhân muốn ăn cam và anh ta phải chạy ra làng kiếm lấy vài quả, mai sẽ trả tiền sau. Anh ta rời đi, còn tôi lên gác. Trong chiếc váy trắng lủng thủng và chiếc khăn phủ nhẹ lên vai, mợ Linton ngồi đó, thu vào một góc bên ô cửa sổ mở rộng như thường lệ. Mái tóc dài suôn dài của cô đã được cắt bớt một phần từ đầu trận ốm, và lúc này cô chỉ tết nó thành bím buông tự nhiên trên thái dương và cổ. Ngoại hình của cô đã thay đổi đúng như tôi từng nói với Heathcliff, nhưng khi cô bình tâm, sự thay đổi ấy dường như mang một vẻ đẹp thần tiên. Ánh sáng thường lóe rực trong đôi mắt nên nhường chỗ cho nét dịu dàng mơ mộng và sầu muộn. Chúng dường như không còn nhìn vào những đồ vật xung quanh nữa, mà vươn ra nơi xa tít tắp, vượt khỏi cõi trần thế này. Và rồi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, vẻ hốc hác đã biến mất khi cô dần hồi phục và có da có thịt hơn. Nhưng biểu cảm kỳ lạ xuất phát từ trạng thái tâm thần của cô, dù khiến người ta đau đớn khi nghĩ đến nguyên nhân gây ra nó, càng làm tăng thêm những mối quan tâm và xúc động từ mọi người. Tôi biết, đối với tôi và bất cứ ai nhìn thấy cô ấy, những nét ấy phủ nhận mọi dấu hiệu bình phục rõ ràng của cô, mà thay vào đó đóng lên cô dấu ấn của định mệnh tàn vong. Một cuốn sách để mở nằm trên bệ cửa sổ trước mặt cô, và đôi lúc một cơn gió thoảng nhẹ dịu dàng lật dở những trang giấy. Tôi tin cậu Linton là người đặt sách ở đó, vì cô chưa bao giờ tìm cách tiêu khiển bằng cách đọc sách hay bất cứ hoạt động nào khác. Và cậu chủ thường dành hàng giờ để lôi kéo sự chú ý của vợ vào một chủ đề nào đó từng là nguồn vui đối với cô. Cô biết rõ mục đích của chồng, và vào những lúc tâm trạng khá hơn, cô điềm tĩnh chịu đựng nỗ lực ấy. Thẳng hoặc mới thể hiện ra những hành động ấy đều vô dụng, và cố nén một tiếng thở dài mệt mỏi, rồi cuối cùng ngăn cậu lại bằng những nụ hôn hay một nụ cười buồn. Vào những lúc khác, cô nóng nảy quay đi và giấu mặt trong đôi bàn tay, hoặc thậm chí giận dữ đẩy cậu ra. Và rồi cậu cẩn trọng để cô lại một mình, vì cậu biết ở lại cũng chẳng được việc gì. Tiếng chuông nhà thờ Gimmerton vẫn đang ngân vàng, và tiếng suối dịu êm chảy men theo thung lũng vọng đến ve vút đôi tai. Đó là một bản nhạc dịu êm thay thế cho khúc ca rì rào của tán lá mùa hè, vốn thường văng vẳng khắp ấp khi cây cối xum xuê lá. Ở đồi rau hú, bản nhạc đó thường vang lên vào những ngày yên ả, sau một cơn tan băng lớn hay mùa mưa kéo dài. Và Catherine đang nhớ về đồi trong khi lắng tai nghe. Đó là nếu cô thực sự ngẫm nghĩ hay tập trung lắng nghe. Nhưng trên đôi mắt cô vẫn là cái nhìn mơ hồ, xa xăm mà tôi vừa nhắc đến. Nó thể hiện cô chẳng hề nhận biết bất cứ sự tồn tại vật chất nào xung quanh, dù là bằng mắt hay là bằng tai. Có một bức thư gửi đến cô, phu nhân Linton. Tôi nói, nhẹ nhàng dúi nó vào bàn tay đang đặt trên đầu gối cô. Cô phải đọc nó ngay, vì người gửi cần câu trả lời gấp. Tôi bóc nhé. Được. Cô trả lời, không thay đổi hướng nhìn. Tôi mở thư, đó là một lá thư rất ngắn. Bây giờ, đọc nó đi. Tôi nói. Cô rụt tay lại và để mặc cho nó rơi xuống sàn. Tôi lại nhặt lên, đặt vào lòng cô và đứng yên chờ đợi cho đến lúc cô sẵn sàng nhìn xuống. Nhưng cử động ấy bị trì hoãn quá lâu, khiến cuối cùng tôi phải lên tiếng. Tôi đọc nó cho cô nhé. Lá thư từ Heathcliff. Cô giật mình, ánh mắt bối rối khi cố lục lại tâm trí và sắp xếp lại suy nghĩ. Cô nhấc lá thư lên và dường như đang đọc nó. Khi nhìn đến chữ ký, cô thở dài, nhưng tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu được nội dung trong đó. Và khi tôi cố chờ câu trả lời, cô chỉ vào cái tên, rồi trao cho tôi ánh nhìn ảm đạm và tỏ vẻ thắc mắc. Đúng, anh ta muốn gặp cô. Tôi nói, đoán chừng cô cần một thông dịch viên. Lúc này anh ta đang ở trong vườn và sốt ruột chờ xem tôi sẽ mang đến câu trả lời như thế nào. Trong lúc tôi nói, tôi nhìn thấy một con chó to đang nằm dài trên thảm cỏ ngập nắng và vảnh tai như thể sắp sủa, rồi lại cụp tai xuống. Và bằng cái đuôi phe phẩy, nó thông báo có ai đó mà nó không coi là người lạ đang đến gần. Phu nhân Linton ngả người về phía trước và nín thở lắng nghe. Chỉ một phút sau, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Ngôi nhà đang mở rộng cửa quá cuốn hút Heathcliff, khiến hắn không thể ngăn mình bước vào. Rất có thể hắn đoán tôi muốn trốn tránh lời hứa, và vì thế quyết định tin vào sự táo bạo của chính mình. Catherine đưa mắt nhìn qua cửa phòng, cố nén niềm háo hức. Hắn không vào thẳng phòng ngay lập tức. Cô ra hiệu cho tôi mời hắn vào. Nhưng hắn nhận thấy tín hiệu đó ngay trước khi tôi chạm tới cửa. Và chỉ lướt nhẹ một cái, hắn đã tới bên cô và ôm chặt cô trong vòng tay. Suốt 5 phút, hắn chẳng nói chẳng rằng hay nới lỏng cái ôm. Tôi dám chắc trong 5 phút đó, hắn đã hôn nhiều hơn tất cả quãng đời phía trước cộng lại. Nhưng thực ra, chính Catherine hôn hắn trước. Và tôi thấy rõ, vì nỗi thống khổ cực độ, hắn không thể chịu nổi việc nhìn thẳng vào mặt cô. Ngay khi vừa nhìn thấy cô, hắn cũng đã đưa ra kết luận như tôi rằng cô chẳng có chút cơ hội phục hồi nào. Định mệnh của cô là phải chết. Ôi, Cathy! Ôi, cuộc đời tôi! Sao tôi có thể chịu đựng nổi điều này? Là câu đầu tiên hắn thốt ra, không hề che giấu nỗi tuyệt vọng của mình. Và giờ đây, hắn nhìn cô đắm đuối, đến nỗi tôi nghĩ hắn sẽ trào nước mắt. Nhưng không, đôi mắt chỉ cháy lên vì nỗi đau mà không hề tan thành giọt lệ. Giờ thì sao nào? Catherine nói, ngửa ra sau. Bất thình lình đáp lại cái nhìn của hắn bằng một vầng trán u ám. Tâm tình cô như một cái trong chóng, không ngừng xoay đổi thất thường. Anh và Edgar đã làm tan vỡ trái tim tôi, Heathcliff à. Và cả hai đều khóc lóc than thở với tôi, như thể các người mới là kẻ đáng thương. Tôi không nên thương xót các người, không đâu. Các người giết chết tôi, rồi lấy đó làm khoái trá. Tôi nghĩ vậy đấy. Trông anh khỏe mạnh đến thế kia mà. Anh định sống thêm bao nhiêu năm nữa, sau khi tôi ra đi? Heathcliff quỳ một gối xuống để ôm lấy cô. Hắn định đứng dậy, nhưng cô túm lấy tóc hắn và ấn hắn xuống. Tôi ước mình có thể ôm anh. Cô cay đắng nói tiếp. Cho đến khi cả hai ta cùng chết, tôi không cần biết anh phải chịu đựng những gì. Tôi chẳng đoái hoài đến nỗi đau của anh. Tại tại sao anh không phải đau đớn chứ? Tôi rất đau. Liệu anh có quên tôi không? Liệu anh có hạnh phúc không? Khi tôi nằm sâu dưới 10 lớp đất. Liệu 20 năm nữa, anh có nói. Đó là nấm mồ của Catherine Earnshaw. Hồi xa lơ xa lắc, tôi có yêu cô ta và đau khổ vì để mất cô ta. Nhưng đó là quá khứ rồi. Tôi đã yêu thêm nhiều người khác. Các con tôi còn thân thương với tôi hơn cả cô ta. Và khi tôi chết, tôi sẽ chẳng mừng vui vì được đoàn tụ với người thương. Tôi nên hối lỗi vì đã bỏ lại gia đình tôi nơi trần thế. Anh sẽ nói vậy, phải không, Heathcliff? Đừng hành hạ tôi đến nỗi tôi phát điên như em. Hắn kêu lên, giật tay ra và nghiến chặt hàm răng. Dưới mắt một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng, hai con người này tạo nên một bức tranh lạ lùng và đáng sợ. Có lẽ Catherine cho rằng thiên đàng sẽ là chốn đọa đày đối với cô. Trừ khi tấm thân phàm trần của cô ra đi và mang theo cả tinh thần cũng phàm trần ấy. Trên gò má trắng nhợt, trên đôi môi không còn chút hồng hào, và trong đôi mắt tóe lửa là nỗi hận thù điên dại. Cô vẫn còn giữ trong những ngón tay, nắm chặt những sợi tóc mà cô vừa túm lấy. Về phần người bạn của cô, trong khi chống một tay nhỏm dậy, hắn nắm lấy cánh tay cô bằng bàn tay còn lại. Và vì khả năng dịu dàng của hắn không đủ để đáp ứng tình trạng thể chất hiện tại của cô, nên khi hắn bỏ tay ra, tôi nhìn rõ bốn vệt thâm tím hẳn trên làn da xanh xao. Em bị quỷ ám rồi sao? Hắn hung hăng truy hỏi. Mà lại nói chuyện với tôi bằng cung cách đó khi đang hấp hối. Em có nhớ rằng tất cả những lời ấy của em sẽ vĩnh viễn hằn sâu và gặm nhấm ký của tôi sau khi em rời bỏ tôi. Em biết em đã dối trá khi nói rằng tôi giết chết em. Katrina, em biết chỉ khi nào biến mất khỏi cõi đời tôi mới quên được em. Như vậy đã đủ thỏa mãn thói ích kỷ quỷ quái của em chưa? Khi em được yên nghỉ nơi vĩnh hằng, còn tôi quằn quại trong những cực hình của cõi địa ngục. Sao tôi yên nghỉ được? Catherine rên rỉ. Nhớ đến thể trạng yếu ớt của bản thân, qua những cú đập lỗi nhịp và dữ dội của con tim, đến mức có thể nhìn thấy và nghe thấy được trong cơn kích động cực hạn. Cô không nói thêm lời nào cho đến khi trận bộc phát tạm lui. Rồi cô tiếp tục, dịu dàng hơn một chút. Nào em có mong anh phải chịu cực hình khốn khổ hơn em đây, Heathcliff. Em chỉ ước đôi ta vĩnh viễn không phải chia lìa. Và từ đây về sau, nếu bất cứ lời nào của em khiến anh đau khổ, hãy tin rằng ở dưới đất sâu, em cũng đau khổ hết như vậy. Và hãy vì em mà tha thứ cho em. Lại đây và quỳ xuống lần nữa đi. Suốt cả cuộc đời, anh chưa từng làm tổn hại đến em. Không, nếu anh cứ ôm ấp cơn giận đó, thì trong ký ức anh, nó sẽ còn tồi tệ hơn cả những lời cay độc của em. Anh lại bên em đi, nhanh lên. Heathcliff vòng ra sau ghế cô ngồi và cúi xuống, nhưng không đủ thấp để cô có thể thấy mặt hắn. Khuôn mặt đang tối sầm vì xúc động. Cô quay ra sau để có thể nhìn hắn, nhưng hắn không cho phép mà quay ngoắt đi, rồi bước đến bên lò sưởi. Hắn đứng đó im lặng, xoay lưng vào chúng tôi. Mợ Linton ngờ vực dõi theo hắn. Mỗi một cử chỉ lại làm thức tỉnh một cơn xúc cảm mới trong cô. Sau một khoảng im lặng và cái nhìn dai dẳng, cô cất lời, nói với tôi bằng giọng thất vọng đầy căm phẫn. Ôi, chị thấy đấy, Nelly. Anh ta nào có mùi lòng lấy một giây để giữ cho tôi khỏi ngã xuống mồ. Tôi được yêu nhiều như thế đấy. Được rồi, không sao cả. Đó không phải là Heathcliff của tôi. Nhưng tôi vẫn yêu Heathcliff của tôi và sẽ mang theo anh ấy theo cùng. Anh ấy luôn trú ngụ trong linh hồn tôi. Và sau cùng, thứ khiến tôi phiền muộn nhất chính là nhà giam tàn tạ này. Tôi mệt mỏi vì phải chôn chân ở đây. Tôi ước được chạy thoát tới cõi huy hoàng ấy và lưu lại nơi đó vĩnh viễn. Không phải chỉ nhìn thấy nó mờ ảo qua làn nước mắt, hay khát khao nó khi bị nhốt sau những bức tường của trái tim đau nhói, mà là thực sự ở cùng nó và ở bên trong nó. Nelly à, chị nghĩ chị tốt hơn tôi và may mắn hơn tôi vì chị hoàn toàn khỏe mạnh. Chị thương hại tôi, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi thôi. Sẽ đến lượt tôi thương hại chị. Tôi sẽ chẳng lên trên đó, vượt xa chị và trên tất cả mọi người. Chẳng hay khi đó, anh ấy có gần bên tôi không? Cô tiếp tục tự nói với bản thân. Ta nghĩ anh ấy mong mỏi điều đó. Heathcliff thân yêu, lúc này đừng nên ủ rũ, hãy đến với em, Heathcliff. Trong cơn cao hứng, cô nhỏm dậy và dựa người vào lưng ghế. Trước lời kêu gọi ra giết nhất, hắn quay về phía cô với bộ dạng hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt hắn mở to và đẫm nước. Cuối cùng, cũng nhấp nháy những ánh nhìn nồng nhiệt hướng tới cô. Bờ ngực hắn phập phồng run rẩy. Họ đứng cách xa như vậy trong thoáng chốc. Rồi bằng cách nào, tôi gần như không kịp thấy. Catherine nhảy bật về trước và hắn đón lấy cô. Rồi họ khóa chặt nhau trong vòng tay, mà tôi ngỡ khi buông ra, cô sẽ không còn hơi thở. Thực tế, trong con mắt tôi, cô dường như đã bất tỉnh rồi. Hắn thả mình xuống chiếc ghế gần nhất, và khi thấy tôi vội vã chạy lại xem có phải cô ngất rồi không, hắn nghiến răng và sùi bọt mép như một con chó điên, rồi tóm lấy cô về bên mình với điệu bộ ghen tuông lẫn thèm khát. Tôi không có cảm giác mình đang ở cạnh một sinh vật cùng giống loài. Rõ ràng hắn không thể hiểu dù tôi có nói gì. Vì thế tôi bối rối tránh sang một bên và không dám hé miệng. Lúc này, một cử động nhỏ của Catherine khiến tôi nhẹ nhõm. Cô vươn tay lên ôm lấy cổ hắn, ghé má ghê vào má hắn khi hắn ôm lấy cô. Để đáp lại, hắn điên cuồng vuốt ve cô và nói trong cơn điên dại: em vừa dạy cho tôi biết em tàn nhẫn đến mức nào. Tàn nhẫn và giả dối. Tại sao em khinh rẻ tôi? Tại sao em phản bội lại trái tim của chính mình, hả Cathy? Tôi chẳng thể nào nói lời an ủi em, cho đáng đời em. Chính em tự giết mình. Đúng, em hôn tôi và khóc, và ép ra từ tôi những nụ hôn cùng những giọt nước mắt. Chúng sẽ khiến em tàn lụi, chúng sẽ nguyền rủa em. Em đã yêu tôi, vậy thì sao em có quyền rời bỏ tôi? Em có quyền không? Trả lời tôi đi, rời bỏ tôi, để chiều theo chút hiếu kỳ hạ cấp em dành cho Linton. Bởi vì dù khổ đau, sự khinh miệt và cái chết, hay bất cứ thứ gì, cả Chúa Trời lẫn quỷ Sa Tăng tạo ra, cũng không thể chia lìa chúng ta. Ấy vậy mà em tự nguyện làm thế. Tôi không hề làm vỡ trái tim em. Chính em đã đánh vỡ nó. Và khi em đánh vỡ nó, em đã đập nát cả trái tim tôi. Tôi còn phải chịu đựng nhiều hơn em vì tôi khỏe mạnh. Tôi muốn sống hay sao? Sống kiểu gì đây khi em... Ôi, Chúa ơi! Người có muốn sống không khi linh hồn người đã nằm dưới mộ sâu? Để cho em yên, để cho em yên. Catherine nức nở. Nếu em đã làm sai, em sẽ chết để trả giá. Đủ rồi, anh cũng rời bỏ em. Nhưng em sẽ không trách cứ anh. Em sẽ tha lỗi cho anh. Vậy nên, hãy tha lỗi cho em. Thật khó để tha thứ. Nhìn vào đôi mắt kia và nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, hắn đáp: hôn tôi lần nữa đi, và đừng để tôi nhìn thấy đôi mắt em. Tôi tha thứ cho những gì em đã gây ra cho tôi. Tôi yêu kẻ sát hại tôi, nhưng sao tôi có thể yêu được kẻ sát hại em? Họ im lặng, hai khuôn mặt kề bên nhau và ướt đẫm nước mắt của nhau. Ít nhất tôi đoán cả hai bên đều khóc, vì có lẽ vào một dịp xúc động thế này, Heathcliff cũng có thể nhỏ lệ. Trong khi đó, tôi càng lúc càng thêm lo lắng, vì buổi chiều đang qua nhanh. Các người hầu tôi cử đi giờ đã trở lại sau khi hoàn thành công việc, và qua ánh nắng mặt trời chiếu rọi từ phía tây thung lũng, tôi có thể nhìn rõ một đám người dần tụ tập lại bên ngoài cổng nhà thờ Kimberton. Buổi lễ kết thúc rồi, tôi thông báo. Cậu chủ sẽ về trong nửa giờ nữa. Heathcliff thốt ra một tiếng chửi thề và siết Catherine chặt hơn. Cô không hề động cửa. Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy một đám người hầu băng qua đường đi về mé nhà bếp. Cậu Linton ở không xa phía sau. Cậu tự mình mở cổng và từ tốn đi lên. Có lẽ đang tận hưởng một buổi chiều dễ chịu với những cơn gió thoảng êm dịu như mùa hè. Giờ thì cậu ấy về đến rồi. Tôi kêu lên. Trời ơi, xuống mau lên. Anh sẽ không đụng phải ai nếu đi lối cầu thang phía trước. Nhanh lên và trốn giữa những lùm cây cho đến khi cậu ấy vào hẳn bên trong. Tôi phải đi rồi, Cathy. Heathcliff nói, tìm cách gỡ mình ra khỏi vòng tay của đối phương. Nhưng nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại em trước khi em đi ngủ. Tôi sẽ không ở cách xa cửa sổ phòng em quá 5 thước. Anh không được đi. Cô trả lời, thu hết sức tàn ôm chặt lấy hắn. Anh không được đi, em ra lệnh cho anh đấy. Chỉ 1 giờ thôi, hắn cầu xin. 1 phút cũng không được, cô đáp. Anh phải đi, Linton sẽ lên đây ngay bây giờ. Kẻ đột nhập hoảng hốt khẩn nài. Hắn lẽ ra có thể đứng lên và gỡ ngón tay cô ra nếu hắn mạnh hơn. Nhưng cô vẫn bám chặt túm lấy hắn. Khuôn mặt cô thể hiện lòng kiên định đến cuồng dại. Không, cô hét lên. Ôi, đừng đi, đừng đi. Đây là lần cuối. Edgar sẽ không làm gì chúng ta đâu. Heathcliff, em chết mất. Em sắp chết rồi. Đừng có ngốc thế. Hắn đến kia rồi. Heathcliff kêu lên, thu người trở lại chiếc ghế. Shh, em yêu. Shh, Catherine, tôi sẽ ở lại. Nếu vì thế mà hắn bắn tôi sẽ được giải thoát với một lời chúc phúc trên môi. Và thế là họ lại ôm chặt lấy nhau. Tôi nghe thấy tiếng cậu chủ bước lên cầu thang. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Tôi đang hết sức kinh hãi. Anh nghe theo những lời điên rồ của cô ấy sao? Tôi cáu tiết nói. Cô ấy chẳng biết mình đang nói gì đâu. Anh định hủy hoại cô ấy vì cô ấy không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân hay sao? Đứng dậy, anh sẽ được tự do ngay tức thì. Đây là hành động quỷ quyệt nhất của anh từ trước đến giờ. Thế là chúng tôi xong đời rồi, cả cậu chủ, mợ chủ lẫn người hầu. Tôi vặn vẹo đôi tay và khóc lóc. Cậu Linton càng rảo bước khi nghe thấy tiếng ồn. Giữa cơn hỗn loạn, tôi thực bụng vui mừng khi nhìn thấy cánh tay Catherine buông thõng xuống và đầu cô vật sang một bên. Cô ấy ngất rồi, hoặc chết rồi, tôi nghĩ. Thế tốt hơn nhiều, cô ấy chết đi lại hay, còn hơn là trở thành gánh nặng và gây khổ đau dai dẳng cho những người xung quanh mình. Edgar nhảy bổ vào vị khách không mời, mặt mày tái nhợt vì kinh ngạc và thịnh nộ. Tôi không chắc cậu ấy định làm gì, nhưng đối phương ngay lập tức chặn lại mọi hành động của cậu bằng cách đặt cái thân hình không còn sức sống kia vào tay cậu. Nhìn đây, hắn nói, trừ khi ngươi là quỷ dữ, hãy cứu cô ấy, rồi sẽ nói chuyện với ta sau. Rồi hắn bước vào phòng khách và ngồi xuống. Cậu Linton gọi tôi tới, và sau khi vật lộn nhiều cách, chúng tôi cũng khó nhọc làm cho cô hồi tỉnh được. Nhưng cô đã hoàn toàn mất trí. Cô thở dài, rên rỉ và chẳng nhận ra ai. Trong nỗi lo lắng, Edgar quên bẵng đi người bạn đáng ghét của vợ. Tôi thì không. Ngay khi có dịp, tôi tới đuổi hắn đi. Tôi cam đoan với hắn rằng Catherine đã khá lên. Và vào sáng hôm sau, tôi sẽ cho hắn biết tình hình của cô trong đêm. Tôi sẽ không từ chối ra khỏi cửa, hắn đáp. Nhưng tôi sẽ ở lại trong vườn. Và Nelly, hãy nhớ giữ lời vào sáng mai. Tôi sẽ chờ dưới gốc cây thông kia. Nhớ đấy, nếu không tôi sẽ lại tới, dù Linton có ở nhà hay không. Hắn đảo mắt nhìn quanh qua cánh cửa phòng khép hở. Và khi yên tâm lời tôi nói là đúng, hắn mới cho phép ngôi nhà thoát khỏi sự hiện diện xui xẻo của mình. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó, cô bé Catherine, ông đã gặp ở đồi giáo hú chào đời. Một đứa trẻ yếu ớt, sinh non khi mới 7 tháng. Và chỉ 2 giờ sau, mẹ cô qua đời. chưa lúc nào hồi tỉnh đủ để nhớ đến Heathcliff hay nhận ra Edgar. Cơn cuốn trí của cậu chủ tôi do mất đi người thương yêu là một chủ đề quá sức đau đớn để mà miêu tả. Những ảnh hưởng sau này của nó cho thấy rõ cậu đã chìm đắm trong phiền muộn đến mức độ nào. Theo tôi, một lý do nữa khoét sâu thêm nỗi đau của cậu chính là việc vợ cậu không để lại cho cậu một người thừa kế. Tôi thấy tiếc nuối khi nhìn vào đứa bé mồ côi yếu đuối ấy. Và tôi thầm xì vả ông chủ Linton vì đã để lại đất đai cho con gái của chính mình, chứ không phải là con gái của con trai mình. Một đứa bé không được chào đón, thật đáng thương. Trong những giờ đầu tiên của cuộc đời con bé, dù nó khóc giả dã đến chết, cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Tuy sau đó, chúng tôi đã bù đắp cho sự thờ ơ đó. Nhưng với một khởi đầu cô độc như vậy, khả năng cuộc đời nó cũng kết thúc theo cách đó. Sáng hôm sau, ánh nắng sáng bừng và tươi vui dịu dàng lọt qua những tấm mảnh của căn phòng vắng lặng và phủ lên chiếc trường kỷ của người nằm trên đó một thảm sáng dịu dàng và ngọt ngào. Edgar Linton gác đầu lên gối, đôi mắt nhắm nghiền. Những đường nét trẻ trung và hài hoa của cậu mang vẻ chết chóc như của thi hài đang nằm bên cậu, và cậu cũng cứng đờ y như thế. Nhưng với cậu là sự im lặng của nỗi đau kiệt cùng, còn cô ấy là sự bình yên vĩnh hằng. Vầng trán cô mịn màng, đôi mi khép chặt, trên môi phảng phất nụ cười. Không một vị thiên thần nào trên cõi thiên đàng có thể xinh đẹp hơn thế. Và tôi cũng cảm nhận được sự an nhiên tuyệt đối nơi cô đang nằm. Tâm hồn tôi chưa bao giờ tinh khiết hơn giây phút tôi nhìn thấy hình ảnh không chút vẩn đục của con người trong cõi yên nghỉ thiêng liêng. Tôi vô thức lặp lại những lời cô thốt ra vài giờ trước. Vượt xa và trên tất cả mọi người, dù vẫn ở nơi trần thế hay đã đến cõi thiên đàng, linh hồn cô đang ở trong ngôi nhà của Chúa. Tôi không biết bản thân có lập dị hay không, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy hạnh phúc khi túc trực trong phòng của người chết, miễn là không phải chia sẻ nhiệm vụ cùng một kẻ khóc tang trong cơn điên cuồng hoặc tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy sự bình yên mà cả trần gian lẫn địa ngục đều không thể phá vỡ. Và tôi cảm thấy tin tưởng vào kiếp sau vô tận và không còn bóng tối. Cõi vĩnh hằng mà họ đã đặt chân tới. Ở nơi đó, cuộc đời dài vô hạn, tình yêu đi cùng với cảm thông và niềm vui luôn viên mãn. Vào dịp này, tôi mới nhận ra ngay cả tình yêu như của cậu Linton cũng đầy ích kỷ. Khi mà cậu tiếc nuối cho cả sự giải thoát mà Catherine may mắn được ban cho. Đúng ra, sau khi cô sống một cuộc đời phóng túng và nóng nảy như thế, người ta hẳn nghi ngờ, không biết cuối cùng cô có xứng đáng được an nghỉ hay không. Người ta có thể nghi ngờ như vậy khi suy nghĩ một cách lạnh lùng. Nhưng ý nghĩ đó sẽ bay biến một khi họ nhìn thấy thi hài của cô. Nó khẳng định sự an yên của chính mình, dường như bảo chứng cho sự bình yên của linh hồn từng trú ngụ trong thể xác ấy. Ông có tin những người như vậy có thể có được hạnh phúc ở thế giới bên kia không, thưa ông? Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được biết. Tôi từ chối trả lời câu hỏi của bà Dean, bởi tôi cho rằng nó có phần không chính thống. Bà tiếp tục. Lần theo cả cuộc đời của Catherine Linton, tôi e rằng chúng ta không có quyền tin rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc. Nhưng thôi, chúng ta đành để mặc cô với đấng tạo hóa. Cậu chủ trông như đang ngủ say. Và ngay sau khi mặt trời mọc, tôi cả gan rời khỏi phòng để lén lút hít thở chút không khí trong lành. Những người hầu khác tưởng rằng tôi ra ngoài để rũ bỏ cơn buồn ngủ sau khi túc trực suốt cả đêm. Thực ra, mục đích chính của tôi là đi gặp Heathcliff. Nếu hắn vẫn còn quanh quẩn giữa những cây thông suốt cả đêm, có lẽ hắn vẫn chưa hay biết gì về sự kiện náo động ở ấp. Trừ khi hắn có lẽ nghe được tiếng vó ngựa của người đưa tin được sai tới Gimmerton. Nếu lại gần hơn từ những ánh lửa lập lòe qua lại và những cánh cổng liên tục mở ra đóng vào, có lẽ hắn cũng nhận ra được có chuyện gì đó không ổn trong nhà. Tôi mong muốn nhưng cũng sợ tìm ra hắn. Tôi hiểu, tôi cần phải cho hắn biết tin dữ, và tôi khát khao chấm dứt tất cả chuyện này. Nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, hắn ở ngay kia rồi, cách khoảnh rừng chỉ vài thước, đang dựa lưng vào một cây tần bì già. Đầu không đội mũ, mái tóc ướt đẫm vì những giọt sương nhỏ xuống tí tách từ những cành cây đâm chồi. Chắc hẳn hắn đã đứng trong tư thế ấy rất lâu rồi, vì tôi thấy một đôi chim két bay qua bay lại cách chân hắn chỉ chưa đến một thước, bận rộn xây tổ ấm của mình, và coi sự cận kề của hắn chẳng khác gì hơn một khúc gỗ. Khi tôi đến gần, chúng bay vụt đi, còn hắn ngước mắt lên và nói: "Nàng chết rồi." Hắn nói: "Tôi không cần phải đợi chị đến để được báo tin. Cắt khăn đi, đừng xui xui trước mặt tôi. Khốn kiếp, nàng không cần mấy giọt nước mắt của các người." Tôi khóc thương cho hắn không kém gì cho Catherine. Đôi lúc, chúng ta vẫn thường thương xót những sinh linh không biết yêu thương cả bản thân mình lẫn người khác. Vừa nhìn vào mặt hắn, tôi nhận ra ngay hắn đã biết tai ương thảm khốc này. Và một ý nghĩ ngốc nghếch nảy ra trong đầu tôi, rằng thì trái tim hắn đã được chế ngự. Hắn đang cầu nguyện vì đôi môi hắn mấp máy và ánh mắt hắn dán xuống nền đất. "Đúng, cô ấy chết rồi." Tôi trả lời, cố ngăn tiếng thổn thức và lau khô đôi má. "Lên tới thiên đàng rồi, tôi hy vọng thế, nơi mỗi người trong chúng ta có thể gặp lại cô nếu chúng ta làm theo điều răn, bỏ đường sai quấy mà theo đường thiện lương." "Nàng có làm theo điều răn không?" Heclip hỏi với ý chế giễu. "Nàng đã chết như một vị thánh sao? Nào, kể lại sự tình cho tôi nghe, nàng chết thế nào?" Hắn định nói ra cái tên Catherine, nhưng không làm sao nổi, và mím chặt đôi môi, im lặng vật lộn với nỗi đau bên trong, đồng thời tỏ ý coi thường lòng cảm thông của tôi bằng một cái nhìn hung hãn, không hề nao núng. "Cô ấy chết thế nào?" hắn hỏi lại, cuối cùng buộc phải tìm chỗ dựa lưng, dù vẫn cố tỏ ra gan góc. Bởi lẽ sau cuộc vật lộn, cơn run rẩy bao trùm hắn đến tận đầu ngón tay. "Tình khốn đáng thương." Tôi nghĩ, anh cũng có một trái tim và tâm trí không khác gì đồng loại. Tại sao anh cứ phải lo giấu giếm chúng đi? Lòng kiêu hãnh của anh đâu thể che mắt được Chúa Trời. Sao anh cứ phải khiêu khích người, để người vặn bóp lòng kiêu hãnh ấy, cho đến khi anh phải kêu lên những tiếng bẻ bạc? Yên bình như một con chiên, tôi trả lời. Cô ấy thở dài một tiếng và duỗi thẳng người, như một đứa trẻ chợt tỉnh giấc rồi lại chìm trong mộng đẹp. Và 5 phút sau, tôi cảm nhận tim cô ấy đập nhẹ một cái rồi dừng hẳn. "Và nàng có nhắc đến tôi lần nào không?" hắn hỏi, nhưng ngập ngừng như thế, sợ rằng câu trả lời cho câu hỏi của hắn sẽ đem lại những tình tiết mà hắn không thể chịu đựng nổi. "Cô ấy không hề tỉnh táo. Từ lúc anh rời đi, cô ấy chẳng còn nhận ra ai." Tôi nói. Cô nằm đó với một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Những ý niệm cuối cùng lang thang trở về trong những ngày xưa tươi đẹp. Cuộc đời cô ấy khép lại với một giấc mơ dịu dàng. Mong sao cô ấy cũng thức dậy một cách êm đềm như vậy ở thế giới bên kia. Mong sao cô ta thức dậy trong nỗi đau cực hình. Hắn kêu lên với vẻ hung bạo đến đáng sợ, dậm mạnh chân và rên rỉ trong một cơn thịnh nộ không thể kìm nén. "Sao nào, đến cuối cùng cô ta vẫn là kẻ dối trá. Cô ta đâu rồi? Không phải ở đó, không phải trên thiên đường, không bị tàn lụi, vậy thì ở đâu? Ôi, em nói em không quan tâm đến những nỗi đau của tôi. Và tôi khẩn cầu, một lời cầu nguyện tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cho đến khi lưỡi tôi cứng đờ. Catherine Earnshaw, cầu mong em không thể nào yên nghỉ một khi tôi còn sống. Em nói tôi giết chết em, vậy thì hãy ám tôi đi. Người bị giết vẫn thường ám kẻ sát nhân, tôi tin là thế. Tôi biết những bóng ma vẫn luôn quẩn quanh nơi trần thế. Hãy luôn ở bên tôi, dù dưới hình dạng nào. Hãy khiến tôi phát điên Có điều, xin đừng rời bỏ tôi dưới vực sâu này, nơi tôi không thể tìm ra em. Ôi, Chúa ơi! Tôi không thể nói lên lời. Tôi không thể sống khi thiếu đi sự sống của mình. Tôi không thể sống khi đã mất đi linh hồn mình. Hắn đập đầu vào thân cây khô ráp, rồi trợn ngược mắt, gào thét. Không phải như một con người, mà như một con quái vật hoang dại, bị giáo mác đâm thọc đến chết. Tôi nhìn thấy một vài vệt máu văng trên vỏ cây, cả trán và bàn tay hắn đều vấy máu. Có lẽ cái cảnh tôi đang chứng kiến chỉ là sự lặp lại của những cảnh đã diễn ra nhiều lần trong đêm qua. Có điều, cảnh tượng ấy không thể khơi gợi lòng trắc ẩn nơi tôi. Nó chỉ khiến tôi kinh sợ. Dẫu vậy, tôi cũng không muốn bỏ hắn lại. Nhưng ngay khi đủ bình tĩnh để nhận ra tôi đang theo dõi, hắn gầm lên đuổi tôi đi. Và tôi nghe theo. Tôi không có đủ năng lực để dỗ dành hay xoa dịu hắn. Đám tang của phu nhân Linton được ấn định vào ngày thứ sáu sau khi cô qua đời. Và cho đến lúc đó, quan tài đặt trong phòng khách vẫn chưa được đẩy. Bên trong rắc đầy hoa và lá thơm. Cậu Linton gác bên linh cữu cả ngày lẫn đêm, một người lính canh không ngủ. Và có một điều không ai hay biết ngoài tôi, đó là Heathcliff luôn ở bên ngoài, ít nhất là vào các buổi đêm, cũng không hề ngơi nghỉ. Tôi không trò chuyện gì với hắn, nhưng tôi vẫn nhận rõ ý định đột nhập khi có cơ hội của hắn. Vào ngày thứ ba, khi màn đêm vừa buông xuống chưa lâu, và cậu chủ tôi buộc phải nghỉ ngơi một vài giờ vì đã quá mệt mỏi, tôi liền đi tới mở một ô cửa sổ. Vì xúc động trước sự kiên trì của hắn, tôi quyết định cho hắn một cơ hội từ biệt lần cuối hình ảnh đã tàn phai của nữ thần mà hắn vẫn luôn tôn thờ. Hắn không bỏ qua cơ hội, cẩn trọng và mau lẹ, cẩn trọng đến mức không gây ra bất cứ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Đến tôi cũng không thể phát hiện ra hắn ở đó nếu không nhìn thấy tấm vải phủ trên mặt thi hài bị xô lạch và nhận ra một lọn tóc ngọc sáng buộc gọn bằng sợi chỉ bạc rơi trên sàn. Khi xem kỹ, tôi chắc chắn lọn tóc đó được lấy ra từ mặt dây chuyền Catherine vẫn thường đeo trên cổ. Heathcliff đã mở món nữ trang rẻ tiền ấy và lấy nó ra và thay thế nó bằng lọn tóc đen của mình. Tôi xoắn hai lọn tóc lại với nhau và cất tất cả chúng vào mặt dây. Tất nhiên, cậu chủ Earnshaw được mời đến để tiễn đưa em gái ra nghĩa trang. Nhưng cậu ta không gửi bất cứ lời cáo lỗi nào và cũng không xuất hiện. Vì thế ngoài chồng cô, tất cả những người đưa tang chỉ gồm có tá điền và người hầu. Isabel không được mời tới. Tất thảy dân làng đều bất ngờ khi biết nơi chôn cất của Catherine không phải ở trong nhà thờ, dưới tấm bia của nhà Linton, cũng không phải cạnh những nấm mộ của dòng họ cô ở bên ngoài. Huyệt mộ được đào sâu trên khoảng dốc sân rì, trong một góc nghĩa địa. Tường ở đó thấp đến nỗi những cây thạch nam và vịt quất từ đồng cỏ cũng leo vào, và những mảng than bùn gần như phủ kín cả bức tường. Giờ đây chồng cô cũng yên nghỉ ở nơi đó, và trên đầu họ chỉ có một tấm bia đơn giản, một cột trụ màu xám xịt ở dưới chân để đánh dấu hai nấm mộ. Ngày thứ sáu ấy là ngày đẹp trời cuối cùng của chúng tôi trong một tháng. Tối đến, thời tiết bắt đầu thay đổi. Những cơn gió nam chuyển sang hướng đông bắc, đầu tiên mang mưa đến, rồi sau đó là mưa băng và tuyết giá. Đến ngày hôm sau, người ta khó có thể tưởng tượng được ba tuần của mùa hè vừa mới ở nơi đây. Những cành hoa anh thảo và nghệ tây bị vùi lấp dưới những đám tuyết lạnh giá. Chim triền triền không còn hát ca. Lá non của những cây đâm chồi sớm lụi đi và khô đen lại. Ngày mới lặng lặng lướt tới, mang theo những ảm đạm, rét mướt và ưu phiền. Cậu chủ tôi ở ly trong phòng. Tôi thì chiếm lấy một mình các phòng khách vắng lặng, giờ đây đã biến thành phòng trăm trẻ. Tôi ngồi đó, trên đầu gối tôi là đứa trẻ khóc ré như một con búp bê. Tôi vừa đung đưa nó vừa ngắm nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng buông và chất thành đống trên ô cửa sổ không có rèm che. Đột nhiên cánh cửa mở ra và có ai đó bước vào, hồn hển cười lớn. Trong một phút, cơn giận của tôi che lấp cả nỗi kinh ngạc. Tôi đoán đó là một trong mấy cô người hầu, nên tôi la lên. Thôi ngay, sao cô dám quấy phá ở chỗ này? Cậu chủ Linton sẽ nói gì nếu nhìn thấy cô hả? Xin thứ lỗi, một giọng nói quen thuộc trả lời. Nhưng tôi biết Edgar đang ở trên giường, và tôi không thể kiềm chế được. Nói đoạn, người đó đi thẳng tới bên ngọn lửa, vừa thở, vừa lấy tay ôm mạn giường. Tôi đã chạy suốt quãng đường từ đồi xấu hú về đây. Cô nói tiếp sau một lúc im lặng. Trừ một số đoạn, tôi như bay lên vậy. Tôi không thể đếm nổi mình đã ngã bao nhiêu lần nữa. Ôi, tôi ê ẩm khắp người. Đừng hoảng lên thế. Ngay khi đủ sức, tôi sẽ giải thích cho chị. Chỉ có điều, xin chị làm phước ra ngoài và ra lệnh chuẩn bị xe đưa tôi tới Gimmerton. Bảo người hầu tìm vài bộ quần áo của tôi trong tủ. Người vừa xông vào là phu nhân Heathcliff. Rõ ràng, cô không ở trong tình thế có thể cười vui. Mái tóc rũ rượi trên bờ vai, ướt đẫm nước và tuyết. Trên người cô là bộ váy áo vẫn thường mặc thời thiếu nữ. Chỉ hợp với tuổi tác chứ không hợp với địa vị. Chiếc váy kiểu tạp dề ngắn tay và chẳng có gì che cổ hay đầu. Bộ váy bằng lụa mỏng bị ướt nên dính chặt vào người. Và bàn chân cô chỉ được bảo vệ bằng một đôi dép mỏng manh. Thêm vào đó là một vết cắt sâu ở bên dưới tai. May mắn không chảy máu nhiều vì quá lạnh. Bộ mặt trắng bạch đầy những vết xước và bầm tím, cùng thân hình gầy gò đến độ khó có thể đứng vững vì mệt mỏi. Ông sẽ hiểu nỗi kinh hoàng ban đầu của tôi chẳng hề giảm bớt khi tôi bình tâm xem xét cô kỹ hơn. Tiểu thư thân mến của tôi, tôi kêu lên, tôi sẽ không đi đâu, không nghe gì hết, cho đến khi cô chịu cởi hết quần áo ra rồi mặc đồ khô vào. Và chắc chắn cô không thể đến Gimmerton tối nay. Vì thế, chẳng cần phải sai người chuẩn bị xe làm gì. Chắc chắn tôi sẽ đi, cô nói, dù là đi bộ hay cưỡi ngựa. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không phản đối việc ăn mặc cho tươm tất hơn. À, và xem này, giờ nó chảy xuống cổ tôi rồi. Hơi nóng từ lửa khiến nó nhức buốt. Cô nài ép tôi phải làm theo lệnh cô trước khi để cho tôi chạm vào người. Và mãi cho đến lúc người sấy được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng và một cô hầu gái đi gói ghém mấy bộ trang phục cần thiết, tôi mới được cô cho phép băng bó vết thương và giúp thay quần áo. Nào, Ellen, cô nói khi tôi đã hoàn tất mọi việc và cô đã yên vị trên chiếc ghế bành bên lò sưởi với một tách trà trước mặt. Chị ngồi xuống đây đối diện tôi này và để con bé Catherine tội nghiệp ấy ra chỗ khác đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Nhưng chị đừng nghĩ tôi không thương xót nó vì lỡ cư xử thật ngốc nghếch khi mới bước vào. Tôi cũng khóc chứ, khóc thật cay đắng hơn bất cứ ai có thể khóc. Chị nhớ chứ, chúng tôi phải chia ly mà không còn cách nào giải hòa, và tôi không thể tự tha thứ cho chính mình. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ thông cảm cho hắn, tên quái vật thô bạo. Ôi, đưa que cơi lửa cho tôi. Đây là vật cuối cùng của hắn mà tôi mang theo. Cô tháo một chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón giữa, rồi ném nó xuống sàn. Tôi sẽ đập nát nó, cô nói tiếp, cầm que vụt tới tấp như một đứa trẻ con. Và rồi thiêu chảy nó. Cô nhặt cái vật này đã trở thành vô dụng và thả nó vào giữa đống than củi. Rồi, giờ thì hắn sẽ phải mua một cái khác nếu định đưa tôi trở về. Hắn có thể đến đây tìm tôi và lại khiêu khích Edgar. Tôi không dám ở lại, sợ rằng ý tưởng đó sẽ chiếm lấy cái đầu độc ác của hắn. Và thêm nữa, Edgar cũng chẳng thương xót gì tôi, phải không? Tôi sẽ không đến cầu xin anh ấy tương trợ và cũng sẽ không mang đến cho anh ấy thêm rắc rối. Tôi trốn đến đây chỉ vì không còn cách nào khác. Nhưng nếu tôi biết là anh ấy ở trong phòng này, tôi sẽ dừng lại ở bếp, rửa mặt, sưởi ấm, nhờ chị mang đến những thứ tôi cần và lại rời đi, đến bất cứ đâu thoát khỏi tầm tay của gã yêu tinh đáng nguyền rủa ấy. À, hắn nổi đoá lên rồi. Nếu hắn mà bắt được tôi, thật tiếc, ngài Ơn So không đủ sức đối địch với hắn. Nếu không, tôi đã chẳng bỏ đi cho đến lúc tận mắt thấy hắn bị đập cho một trận ra trò. Ấy là nếu Hindley có khả năng làm việc đó. Nào, đừng nói nhanh quá, tiểu thư. Tôi ngắt lời cô. Cô sẽ làm cho chiếc khăn tay buộc quanh mặt xô đi đấy. Rồi máu từ vết thương sẽ lại chảy ra. Uống trà đi, bình tĩnh lại, và đừng có cười nữa. Thật đáng buồn là tiếng cười không hợp với căn nhà này, và cả với tình cảnh của cô nữa. Một sự thực không thể chối cãi. Cô đáp, nghe đứa trẻ đó kìa, nó cứ khóc lóc không ngừng. Đưa nó đi khỏi đây khoảng 1 giờ, để tôi không phải nghe nữa. Tôi sẽ không ở lại lâu hơn thế đâu. Tôi rung chuông và giao bé Catherine cho một người hầu chăm sóc. Rồi sau đó, tôi hỏi Hans xem điều gì khiến cô gái trẻ phải tìm cách chạy trốn khỏi đồ giáo hú trong cảnh khốn khổ đến thế. Và rồi cô định đi đâu khi đã từ chối ở lại với chúng tôi. Tôi nên ở lại, và tôi cũng ước được ở lại. Cô trả lời, để an ủi Edgar và chăm sóc đứa bé. Vì hai mục đích đó, và vì ấp là mái ấm thực sự của tôi. Nhưng tôi cam đoan với chị, hắn sẽ không để tôi làm vậy đâu. Chị nghĩ liệu hắn có chịu nhìn tôi béo tốt lên và tươi vui hơn, nhìn chúng ta sống trong cảnh yên bình mà không quyết định hủy hoại niềm vui của chúng ta. Giờ thì tôi hết sức hài lòng khi thấy hắn căm ghét tôi, ghét đến nỗi nó khiến hắn thực sự bực mình khi tôi ở trong tầm mắt và tầm tay hắn. Tôi để ý thấy khi tôi xuất hiện trước mặt hắn, cơ mặt hắn bắt đầu không kiểm soát được mà xô đẩy thành vẻ căm phẫn. Một phần nó bắt nguồn từ việc hắn biết tôi có lý do chính đáng để mà hận hắn, và một phần là do hắn vốn ác cảm với tôi ngay từ đầu. Cảm xúc ấy mạnh đến nỗi tôi gần như chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng thèm truy đuổi tôi khắp nước Anh đâu, nếu tôi tính toán đường đao tàu cho cẩn thận. Và vì thế tôi cần phải đi thật xa. Tôi đã không còn giữ niềm hy vọng được hắn giết chết nữa rồi. Giờ tôi muốn hắn tự giết hắn luôn đi. Hắn đã thành công trong việc dập tắt tình yêu của tôi, và nhờ đó tôi bình tâm rồi. Giờ tôi chẳng còn nhớ ra nổi tôi đã yêu hắn như thế nào, và lờ mờ hình dung được tôi vẫn còn có thể yêu hắn nếu... Không không, kể cả hắn có si mê tôi bằng cách nào đó, bản tính ma quỷ của hắn vẫn sẽ lộ ra. Sở thích của Catherine thật quái gở, khi chị ấy hiểu rõ hắn mà vẫn coi trọng và yêu thương hắn đến vậy. Quái vật, liệu có thể xóa sổ hắn khỏi cõi đời này và khỏi ký ức của tôi không? Im đi, hắn là con người. Tôi nói, cô hãy rộng lượng hơn, vẫn còn những kẻ tệ hơn cả hắn. Hắn không phải là người, cô cãi lại, và hắn chẳng xứng có được sự rộng lượng của tôi. Tôi trao trái tim mình cho hắn, hắn nhận lấy và giày xéo nó cho đến chết, rồi quẳng trả lại tôi. Con người yêu thương bằng trái tim, Elena, và kể từ khi hắn phá nát trái tim tôi chẳng còn sức lực để yêu thương hắn nữa, cũng sẽ không bao giờ nữa, dù hắn có gào rú từ hôm nay đến ngày hắn chết, và khóc lóc đến rỉ máu vì thương nhớ Catherine. Không, chắc chắn tôi sẽ không yêu thương nữa. Đến đây thì Isabel bắt đầu khóc, nhưng cô ngay lập tức gạt nước mắt trên bờ mi và nói tiếp. Chị hỏi vì sao cuối cùng tôi cũng phải trốn đi ư? Tôi buộc phải làm vậy vì tôi đã thành công trong việc khiêu khích hắn, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, vượt quá cả mức độ thâm độc của bản thân. Nếu muốn dùng que cửa than cháy đỏ lôi từng sợi dây thần kinh ra, người ta phải lạnh lùng hơn nhiều so với khi dùng nó để đập vào đầu. Hắn mất trí đến độ quên cả bản tính cẩn trọng quỷ quyệt mà hắn thường khoe khoang, và trở nên hung bạo đến độ muốn giết người. Tôi thấy thỏa mãn khi có thể chọc tức hắn. Cảm giác thỏa mãn ấy đánh thức bản năng tự vệ của tôi. Vì thế tôi tìm cách vượt ngục. Và nếu tôi có rơi trở lại vào tay hắn lần nữa, hắn cứ việc thoải mái trả thù. Chị biết không, hôm qua, lẽ ra ngài Ơn Sò phải đến dự đám tang. Vì thế, anh ta cố giữ cho mình tỉnh táo. Thực sự cũng khá là tỉnh táo đấy. Anh ta không thức đến tận 6 giờ sáng mới đi ngủ, trong trạng thái điên khủng nữa. Mà cũng không tỉnh dậy lúc 12 giờ trưa, khi vẫn say mềm. Kết quả là, anh ta thức dậy với tâm trạng tồi tệ đến mức muốn tự tử, chẳng thích hợp để làm việc gì, dù là đến nhà thờ hay đi tiệc tùng. Và thay vào đó, anh ta ngồi xuống bên lò sưởi, ưng ngực từng cốc để rượu brandy. Heathcliff, tôi rùng mình khi nhắc đến cái tên ấy. Cư xử như một người lạ trong nhà từ chủ nhật tuần trước đến hôm nay. Tôi chẳng thể nào nói rõ ai đã mời hắn ăn, thiên thần trên trời cao hay tổ tiên dưới đất. Nhưng gần cả một tuần, hắn chẳng dùng bữa nào với chúng tôi. Hắn về nhà lúc bình minh và đi lên gác, vào phòng mình, khóa chặt cửa. Cứ như thế bất cứ ai cũng thèm muốn được bầu bạn với hắn vậy. Ở đó, hắn tiếp tục cầu nguyện như một người theo hội giám lý. Chỉ có điều, vị thần mà hắn thờ phụng chỉ còn là một nắm tro tàn vô tri. Còn mỗi khi cầu khẩn đến Chúa Trời, hắn lại nhầm lẫn người với tên quỷ sứ đen đúa là cha của hắn. Sau khi kết thúc bài tụng kinh cao quý của mình, và thường nó kéo dài đến tận khi giọng hắn khản đặc và như bị mắc kẹt trong cổ họng, hắn lại đi ra ngoài, bao giờ cũng đi thẳng tới ấp. Tôi tự hỏi tại sao Edgar không gọi cảnh sát đến bắt hắn lại. Về phần tôi, dù có thương tiếc Catherine, tôi cũng không thể coi những ngày tháng được giải thoát khỏi ách áp bức hèn hạ của hắn là những ngày hội. Tôi đã lấy lại được tinh thần đủ để chịu đựng những bài thuyết giáo lê thề của Joseph mà không khóc lóc, và bớt rón rén như một tên trộm khi đi lên đi xuống trong nhà. Chắc chị không tưởng tượng nổi, tôi đã bật khóc trước mọi điều Joseph nói. Nhưng lão và Harrington là một cặp bài trùng đáng ghét. Tôi thà ngồi với Hindley và nghe những câu chuyện kinh khủng của anh ta, còn hơn là ở bên cậu trụ nhỏ cùng người ủng hộ trung thành của nó. Lão già ghê tởm ấy. Khi Heathcliff ở nhà, tôi thường buộc phải vào bếp nhập bọn cùng họ, hoặc chịu cơn đói khát giữa những căn phòng ẩm mốc không người. Khi hắn không ở nhà, như trong tuần này, tôi kê bàn ghế và một góc gần lò sưởi, và chẳng buồn quan tâm cậu Earnshaw đang bận rộn với việc gì. Anh ta cũng không can dự vào việc của tôi. Giờ đây, anh ta lặng lẽ hơn xưa, miễn là đừng ai đụng chạm đến anh ta. Càng ủ rũ và chán nản, anh ta càng bớt hùng hăng. Joseph quả quyết anh ta đã thay đổi, rằng thì Chúa Trời đã chạm đến trái tim anh ta, và anh ta đã được cứu vớt nhờ ngọn lửa tẩy trần. Tôi khá bối rối vì chẳng nhận thấy được bất cứ dấu hiệu thay đổi tích cực nào. Nhưng dù sao, đó cũng chẳng phải việc của tôi. Tối hôm qua, tôi ngồi trong góc ẩn náu của mình và đọc vài cuốn sách cũ đến tận 12 giờ đêm. Lúc này mà lên gác thì thật là quá tối tăm. Gió tuyết đang quần thảo bên ngoài, và suy nghĩ của tôi liên tục trôi dạt tới bãi Tha Ma, nơi có ngôi mộ mới đắp kia. Tôi chẳng dám rời mắt khỏi trang giấy trước mặt, bởi vì ngãng ra là khung cảnh sâu thẳm ấy lại hiện lên chiếm chỗ. Hindley ngồi phía đối diện, đầu chống trên tay. Có lẽ anh ta đang suy tưởng về một vấn đề gì đó. Anh ta đã dừng uống rượu khi chưa đến mức say mềm. Và trong suốt 2 hay 3 giờ vừa qua, anh ta không nhúc nhích hay nói năng gì. Trong nhà chẳng có một tiếng động, ngoại trừ những cơn gió rên rỉ, thi thoảng lại lay động ô cửa sổ. Những hòn than cháy tí tách trong lò sưởi và tiếng kéo lách khách mỗi khi tôi cắt bớt bậc nến. Harrington và Joseph có lẽ đang ngủ say ở trên giường. Khung cảnh thật u buồn. Khi đọc, tôi buông tiếng thở dài, vì dường như tất cả niềm vui đã bay biến khỏi thế gian và không bao giờ có thể tìm lại được. Không gian im lặng đầy ai oán ấy cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng then cửa bếp. Heathcliff đã trở về từ phiên canh gác của mình sớm hơn thường lệ. Tôi nghĩ lý do là bởi cơn bão ập tới bất ngờ. Cánh cửa ấy đã được đóng chặt từ bên trong, và chúng tôi nghe thấy tiếng hắn đi vòng qua để vào trong bằng cửa khác. Tôi đứng dậy với một biểu cảm không thể kìm nén nổi trên đôi môi, và cử chỉ này đã đánh động người ngồi cùng tôi ở trong phòng. Anh ta đưa mắt từ cánh cửa sang tôi. Tôi sẽ giữ hắn ở ngoài 5 phút. Anh ta kêu lên. Cô không phản đối chứ? Không, anh hãy giúp tôi giữ chân hắn ở ngoài đó cả đêm. Tôi trả lời. Làm đi, đút chìa vào ổ và cài then vào. Ơn-so vừa kịp làm xong trước khi vị khách bước tới trước nhà. Sau đó, anh ta chuyển đến chiếc ghế của mình sang phía bên kia bàn, dựa vào nó và tìm trong mắt tôi sự đồng cảm với nỗi căm hận rực cháy lên trong ánh mắt anh ta. Vì cả vẻ bề ngoài lẫn biểu cảm của anh ta đều giống một kẻ sát nhân, anh ta không thực sự tìm được thứ anh ta muốn, nhưng cũng khám phá được chút gì đó đủ để khuyến khích anh ta cất lời. Cô và tôi, anh ta nói, đều có món nợ lớn phải giải quyết với gã đàn ông kia. Nếu cả hai chúng ta đều không đủ dũng khí, vậy chúng ta nên hợp tác để thanh toán cho xong. Cô không đến nỗi mềm yếu như anh trai cô đấy chứ? Liệu cô có sẵn lòng chịu đựng đến cuối cùng và không một lần thử đáp trả? Tôi đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng rồi, tôi đáp. Và tôi rất vui được trả thù theo cách không gây hại ngược trở lại bản thân mình. Nhưng sự phản bội và bạo lực là con dao hai lưỡi. Chúng gây tổn hại nghiêm trọng cho người dùng hơn cả cho kẻ địch. Phản bội và bạo lực là sự đáp trả thích đáng cho phản bội và bạo lực. Hinley kêu lên. Phu nhân Heathcliff, tôi chẳng yêu cầu cô phải làm gì. Chỉ cần ngồi yên và giả vờ cầm điếc. Nói xem cô có làm được không? Tôi dám chắc cô cũng sẽ thích thú như tôi khi được chứng kiến ngày tàn của con ác quỷ đó. Hắn sẽ mang đến chết chóc cho cô, trừ khi cô mưu trí hơn hắn. Và hắn cũng sẽ hủy hoại tôi. Quỷ tha mà bắt kẻ ác nhân quỷ quái ấy. Hắn gõ cửa như thế giờ hắn là ông chủ của cái nhà này vậy. Hứa là sẽ im miệng, và trước khi đồng hồ điểm chuông, chỉ còn 3 phút nữa, cô sẽ là người phụ nữ tự do. Anh ta lấy từ ngực ra thứ vũ khí mà tôi đã miêu tả cho chị trong thư và định dập tắt nến. Nhưng tôi giật cây nến ra và tóm lấy cánh tay anh ta. Tôi sẽ không im miệng đâu, tôi nói. Anh không được đụng đến hắn. Cứ đóng chặt cửa và yên lặng đi. Không, tôi đã quyết định rồi, và nhân dân Chúa, tôi sẽ hành động. Con người tuyệt vọng ấy kêu lên. Tôi sẽ làm phước cho cô, dù cô có muốn hay không, và lấy lại công bằng cho Harrington. Cô cũng không cần nhức đầu tìm cách che chắn cho tôi. Catherine đi rồi, không còn ai trên cõi đời này tiếc thương tôi hay xấu hổ vì tôi, dù tôi có cắt cổ mình ngay bây giờ. Và cũng đến lúc đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện rồi. Tôi có chống cự lúc này cũng chẳng khác nào vật lộn với một con gấu hay nói lý với một kẻ điên. Phương cách duy nhất còn lại là chạy tới bên ô cửa lưới và cảnh báo cho nạn nhân biết số mệnh đang chờ hắn. Tốt nhất anh nên tìm chỗ nào đó lánh tạm đêm nay, tôi kêu lên, giọng có phần hân hoan. Ông Earnshaw định bắn anh đấy nếu anh cứ nhất quyết tìm cách vào trong. Còn cô, tốt nhất nên mở cửa đi, đồ... Hắn trả lời, gọi tôi bằng một cái tên thật thân lịch mà tôi chẳng muốn nhắc lại. Tôi không muốn dây vào chuyện này, tôi vặc lại. Vào đi mà lãnh đạm nếu anh muốn, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Nói xong, tôi đóng cửa sổ lại và trở về chỗ của mình bên lò sưởi. Chẳng đủ đạo đức giả để giả vờ lo lắng trước mối nguy hiểm hắn đang phải đối mặt. Earnshaw nổi điên chửi rủa tôi, khẳng định tôi vẫn còn yêu gã côn đồ đó, và gọi tôi bằng đủ loại tên vì sự hèn hạ mà tôi vừa thể hiện. Còn tôi, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi nghĩ rằng thật may mắn cho anh ta nếu Heathcliff giải thoát cho anh ta khỏi cuộc sống khốn khổ này. Và thật may mắn cho tôi nếu anh ta thống khứ được Heathcliff về nơi trốn đích thực dành cho hắn. Khi tôi ngồi đó ấp ủ những suy nghĩ này, cánh cửa sổ sau lưng tôi văng xuống nền nhà sau một cú đập mạnh của Heathcliff, và khuôn mặt đen đúa của hắn đang đằng sát khí nhìn vào trong. Trên sông cửa quá sát nhau nên hắn không thể lách vai qua được. Và tôi mỉm cười đắc chí vì ngỡ mình an toàn. Mái tóc và quần áo của hắn phủ đầy tuyết. Hàm răng sắc nhọn của kẻ ăn thịt người nhai ra vì lạnh và phẫn nộ lóe lên trong bóng tối. Isabel, để tôi vào. Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải ân hận. Hắn nhen nanh dương vuốt như Joseph thường miêu tả. Tôi không muốn phạm tội giết người, tôi đáp. Hinley đang đứng chờ sẵn với một con dao và khẩu súng đã nạp đạn. Để tôi vào qua lối cửa bếp, hắn nói. Hinley sẽ đến đó trước tôi, tôi trả lời. Và tình yêu của anh cũng chẳng vĩ đại cho lắm nhỉ, còn không chịu nổi một trận tuyết. Chúng tôi có được chút bình yên trên giường khi vầng trăng mùa hè còn sáng tỏ, và ngay khi cơn gió lạnh mùa đông trở về, anh đã phải chạy đi tìm chỗ trú. Heathcliff, nếu tôi là anh, tôi sẽ nằm trên mộ chị ấy mà chết như một chú chó trung thành. Giờ đây, thế gian này không còn đáng sống nữa, phải vậy không? Anh luôn khiến tôi tưởng rằng Catherine là toàn bộ niềm vui của cuộc đời anh. Tôi chẳng thể tưởng tượng làm sao anh vẫn muốn sống khi chị ấy đã ra đi. Hắn ở đó, phải không? Hinley kêu lên, lao đến ô cửa trống. Nếu tôi có thể vươn tay ra ngoài, tôi sẽ bắn trúng hắn. Chị Elena, tôi sợ rằng chị sẽ coi tôi là kẻ thực sự độc ác. Nhưng chị không biết hết mọi chuyện nên đừng đánh giá tôi. Dù được đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi sẽ không bao giờ hỗ trợ hay tiếp tay cho âm mưu lấy mạng hắn. Tôi chỉ cầu mong hắn chết đi. Và vì thế tôi quá đỗi thất vọng và trở nên bạc nhược vì kinh hoàng khi thấy hậu quả của những lời châm chọc vừa rồi. Hắn lao người vào Earnshaw và giằng vũ khí ra khỏi tay anh ta. Súng nổ và con dao bật trở lại, đâm vào cổ tay của chủ nhân nó. Heathcliff dồn hết sức rút nó ra, rồi đốt thứ vũ khí còn đang nhỏ máu ấy vào túi mình. Sau đó hắn nhặt một hòn đá, đập cong chấn xong giữa hai ô cửa sổ và nhảy vào. Kẻ địch của hắn đã gục xuống đất bất tỉnh vì quá đau đớn và mất máu. Máu chảy ồ ạt từ một động mạch hay tĩnh mạch lớn nào đó. Tên vô lại đấm đá và giày xéo anh ta, liên tục đập đầu anh ta xuống nền đá. Trong khi đó, một tay vẫn giữ chặt tôi để ngăn tôi đi cầu cứu Joseph. Hắn phải dùng tới khả năng đè nén bản thân siêu phàm mới có thể ngăn mình kết liễu đối thủ. Nhưng cuối cùng, khi không còn thở ra hơi, hắn dừng lại và kéo lê cái thân hình rõ ràng không còn động cửa của Hinley lên chiếc ghế tù. Ở đó, hắn xé toạc cánh tay áo của Earnshaw và băng bó vết thương một cách thô bạo. Trong suốt thời gian cứu thương, hắn nhổ nước bọt và chửi rủa hung hăng như lúc đấm đá. Đang được tự do, tôi lập tức đi tìm lão hầu già. Từ từ hiểu ra câu chuyện được kể vội vàng của tôi, lão vội vã lao đi, thở hổn hển trong khi nhảy xuống hai bậc thang một. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Làm thế này này, Heathcliff gầm lên. Thằng chủ của lão phát điên rồi. Và nếu hắn còn trụ được nổi một tháng nữa, tôi sẽ tống khứ hắn vào nhà thương điền. Và thế quái nào, lão dám cài cửa nhốt tôi ở ngoài. Con chó già rụng răng kia, đừng có đứng đó mà lẩm bẩm nữa. Lại đây, tôi không định chăm sóc hắn ta đâu. Lau cái vũng này đi, và cẩn thận với cây nến. Một nửa chỗ máu này chứa brandy đấy. Ra là anh giết cậu ấy, Joseph kêu lên, giơ tay và trợn ngược mắt trong nỗi kinh hoàng. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Lạy Chúa! Heathcliff ấn lão quỳ xuống giữa vũng máu và quẳng một cái khăn vào người lão. Nhưng thay vì lau dọn, lão chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện, khiến tôi bật cười vì những câu kinh kỳ cục. Tâm trí tôi lúc này không còn có thể kinh ngạc trước bất cứ việc gì. Thật ra, tôi đã trở nên bất cẩn như những kẻ bất lương, phải đứng dưới giá treo cổ. Ồ, tôi quên mất cô. Gã bảo chúa nói. Cô mới là người phải làm việc này, đồ chết tiệt. Cô âm mưu cùng hắn chống lại tôi, đúng không? Con bà rắn độc. Đây, công việc này hợp với cô đấy. Hắn lắc mạnh người tôi, đến nỗi rằng tôi va vào nhau, và lôi tôi đến cạnh Joseph, người vẫn kiên trì với bà cầu nguyện. Rồi lão đứng dậy và thề sẽ đi ấp ngay. Cậu Linton là một quan tòa, và dù có chết mất 50 bà vợ, cậu ấy vẫn sẽ điều tra rõ việc này. Lão ngoan cố với kế hoạch của mình, đến nỗi Heathcliff cảm thấy cần phải bắt chính miệng tôi thuật lại sự việc. Hắn đứng từ trên, pha hơi thở phập phồng đầy ác ý vào tôi, trong khi tôi miễn cưỡng kể lại mọi sự để đáp lại yêu cầu của hắn. Tôi phải mất rất nhiều công sức, nhất là khi phải cố nặn ra từng lời, mới khiến lão già tin rằng Heathcliff không phải là kẻ gây hấn. Tuy nhiên, ngài Earnshaw cũng sớm thuyết phục lão rằng anh ta còn sống. Joseph cuống cuồng cho người bị thương uống một liều rượu thuốc, và nhờ tác dụng của nó, cậu chủ của lão rõ ràng đã hồi tỉnh và nhúc nhích được. Nhận thấy đối thủ không hề biết bản thân bị đối xử ra sao trong lúc bất tỉnh, Heathcliff lấp liếm rằng chuyện xảy ra là tại anh ta say đến mức mê sảng, nói rằng hắn không thèm để tâm đến hành vi tội thể của anh ta nữa, và khuyên anh ta mau lên giường. Tôi vui mừng thấy hắn rời đi sau khi đưa ra lời khuyên nhủ có vẻ hợp lý ấy. Còn Hindley thì nằm dài bên lò sưởi. Tôi cũng đứng lên trở về phòng của mình, cảm thấy thật phi thường khi bản thân có thể thoát nạn dễ dàng đến vậy. Sáng hôm nay, khi tôi xuống nhà, khoảng nửa tiếng trước giữa trưa, Earnshaw đang ngồi bên đống lửa, bệnh tình rất nguy kịch. Vị thần hung ác cũng ở đó, hốc hác và tái nhợt, đang tựa vào ống khói. Cả hai đều có vẻ không muốn ăn uống gì. Và sau khi chờ đợi, đến lúc đồ ăn trên bàn nguội ngắt đi, tôi đành bắt đầu dùng bữa một mình. Chẳng có điều gì ngăn tôi ăn uống ngon lành. Tôi cảm thấy còn chút thỏa mãn, và trên cơ, khi thi thoảng đưa mắt nhìn hai con người im lặng kia. Họ giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự thoải mái khi có một lương tâm an bình. Sau khi ăn xong, tôi đánh bảo tự tiện lại gần lò sưởi, đi vòng qua chỗ ngồi của Earnshaw và quỳ xuống trong góc bên cạnh anh ta. Heathcliff không hề liếc ra phía tôi, và tôi ngước lên ngắm nghía những đường nét của hắn với ánh nhìn tự tin, như thể hắn đã biến thành tảng đá. Vầng trán trước kia tôi cho là nam tính, nay lại thấy thật quỷ quyệt. Phủ bóng trên đó là một đám mây đen nặng nề. Cặp mắt như loài rắn, nay rũ xuống vì mất ngủ, và có lẽ cả vì khóc than, vì bờ mi vẫn còn ươn ướt. Đôi môi vắng bóng, những nụ cười khinh bỉ tàn nhẫn, và dán chặt bằng con dấu của nỗi buồn không thể nói thành lời. Nếu đó là người khác, hẳn tôi đã phải che mặt để không phải nhìn thấy sự hiện diện của nỗi sầu muộn lớn đến vậy. Nhưng vì đó là hắn, tôi cảm thấy thật hài lòng. Và mặc dù lăng mạ kẻ thù là việc làm ti tiện, tôi vẫn không để lỡ cơ hội phóng ra một mũi tên. Chỉ khi hắn yếu đuối, tôi mới có được cơ hội nếm thử niềm vui thú của việc lấy oán trả oán. Thật đáng xấu hổ, cô ạ. Tôi ngắt lời. Người ta có thể tưởng rằng cô chưa từng mở lấy một trang kinh thánh trong cả cuộc đời mình. Nếu Chúa Trời buộc kẻ thù của cô phải chịu đau khổ, rõ ràng như thế là quá đủ cho cô rồi. Bồi thêm vào hình phạt của người là hành động vừa nhỏ nhen vừa tự phụ. Nhìn chung, tôi đồng ý là vậy, chị Ellen ạ. Cô tiếp tục. Nhưng chẳng có nỗi đau khổ nào rơi vào đầu Heathcliff có thể thỏa mãn tôi, trừ khi tôi cũng được dự phần trong đó. Tôi thà để hắn chịu đựng ít hơn, nhưng được chính tay gây ra những đau đớn ấy, và để hắn biết tôi chính là nguyên nhân. Ôi, hắn nợ tôi nhiều đến vậy. Tôi chỉ có hy vọng tha thứ được cho hắn với một điều kiện duy nhất. Đó là nếu tôi được ăn miếng trả miếng, mỗi cơn đau quằn quại trả lại bằng một cơn đau. phải kéo hắn xuống ngang hàng với tôi, vì hắn là kẻ gây tổn thương trước, hắn cũng phải là người van xin tha thứ trước. Và rồi sao nào, Elem? Tôi có thể cho chị thấy chút rộng lượng của mình, nhưng việc tôi không báo thù là hoàn toàn không thể, và do vậy tôi không thể tha thứ cho hắn. Hinley muốn uống chút nước, tôi đưa cho anh ta một ly, rồi hỏi thăm xem anh ta cảm thấy thế nào. Không bệnh đến mức tôi mong ước, anh ta đáp. Nhưng đừng đụng vào tay tôi. Mỗi tấc trên cơ thể tôi đều đau đớn như thể tôi vừa chiến đấu với cả một quân đoàn tiểu yêu. À, phải vậy rồi. Và lời nhận xét tiếp theo của tôi. Catherine thường khoe rằng chị ấy luôn che chắn cho anh. Ý chị ấy là người nào đó không dám làm đau anh vì sợ khiến chị ấy phật ý. Thật tốt khi người ta không thực sự đội màu sống dậy. Nếu không đêm qua, chị ấy đã được chứng kiến một cảnh tượng ghê gớm. Anh có bị bầm tím chỗ nào không? Trên ngực hay trên vai có vết cắt nào không? Tôi không biết, anh ta trả lời. Nhưng ý cô là gì? Chẳng lẽ hắn dám tấn công tôi khi tôi ngất đi sao? Hắn dẫm lên anh và đá anh, rồi đập đầu anh xuống nền đất, tôi nói. Và miệng hắn nhe nhởn rớt rãi khi định dùng hàm răng cắn xe anh. Vì hắn chỉ có một nửa là người thôi, có khi cũng không dám nhiều đến vậy. Phần còn lại trong hắn là ác quỷ. Giống như tôi, ngài Ơn Sò cũng ngước nhìn khuôn mặt của kẻ thù chung của chúng tôi. Lúc này, khuôn mặt ấy đang chìm đắm trong một cơn thống khổ. Dường như hắn chẳng còn tỉnh táo để nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh mình. Càng đứng, những suy nghĩ của hắn càng làm lộ rõ vẻ đen tối qua từng đường trên nét mặt. Ôi, nếu Chúa ban cho tôi sức mạnh để bóp chết hắn trong cơn quằn quại cuối cùng, tôi sẽ vui vẻ xuống cõi địa ngục. Khi lệ nôn nóng rên rỉ, vặn vẹo để đứng dậy, rồi lại ngã vật xuống trong tuyệt vọng, hiểu rằng bản thân chẳng còn hơi sức để đánh nhau. Không, anh ta giết chết một trong hai người có nhà Ơn So là đủ rồi, tôi lớn giọng nhận xét. Ở ấp, ai ai cũng biết, nếu không phải vì Heathcliff, lẽ ra lúc này em gái anh vẫn còn sống. Xét đến cùng, bị hắn căm ghét vẫn tốt hơn được hắn yêu thương. Khi tôi hồi tưởng lại, chúng tôi đã từng hạnh phúc thế nào, Catherine đã từng hạnh phúc xiết bao trước ngày hắn đến, tôi càng muốn nguyền rủa cái ngày hôm đó. Rất có thể Heathcliff đã nhận thấy sự thật trong lời tôi, hơn là bị tác động bởi tinh thần của người vừa nói. Tôi có thể thấy hắn chợt bừng tỉnh, vì nước mắt hắn rơi như mưa xuống đám tro tàn, và hắn bật ra một tiếng thở dài nghẹn ngào. Tôi nhìn hắn chừng chừng và phá lên cười khinh bỉ. Hai cửa sổ địa ngục phủ mây đen lóe lên và hướng về phía tôi trong giây lát. Nhưng đôi quỷ vẫn thường ẩn núp trong đó, nay mở đục và ướt sũng, nên tôi chẳng lấy làm sợ hãi, mà liều mạng cười giễu thêm lần nữa. Đứng lên, biến đi trong khuất mắt tao, kẻ đang than khóc nói. Tôi đoán chắc đó là những lời hắn thốt lên, dù giọng hắn lúc này thật khó mà nghe ra được. Xin thứ lỗi, tôi đáp. Nhưng tôi cũng yêu quý chị Catherine. Anh trai chị ấy đang cần được chăm sóc, và tôi sẽ làm việc ấy vì chị. Giờ chị ấy đã chết rồi, tôi có thể nhìn thấy bóng hình chị ấy trong Hindley. Đôi mắt Hindley giống hệt chị ấy, nếu anh không cố moi nó ra và đánh cho nó tím bầm đỏ quạch thế kia. Và chị... Đứng dậy, con ngốc khốn nạn kia, trước khi tao dẫm mày đến chết. Hắn gào lên, làm một động tác khiến tôi cũng phải chuẩn bị tự vệ. Nhưng rồi tôi tiếp tục sẵn sàng tư thế chạy trốn. Nếu Catherine tội nghiệp tin tưởng anh mà nhận lấy cái danh hiệu phu nhân Heathcliff hạ cấp, bần tiện và lố bịch này, chị ấy cũng sẽ sớm trưng ra một hình ảnh tương tự. Chị ấy sẽ không lặng câm cam chịu hành vi kinh tởm của anh. Nỗi ghê sợ và căm ghét của chị ấy sẽ phát ra thành lời. Lưng chiếc ghế tủ và Ơn Sò đang chắn giữa tôi và hắn. Vì thế, thay vì cố tóm lấy tôi, hắn nhặt một con dao ăn trên bàn và ném nó vào đầu tôi. Con dao đâm vào đằng sau tai tôi và chặn lại câu nói tôi sắp bật ra. Nhưng ngay sau khi vừa rút nó ra, tôi vội nhảy ra cửa và ném thêm một câu mỉa mai với hy vọng câu nói có thể đâm sâu hơn mũi dao quán. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là hắn điên cuồng lao ra nhưng bị chủ nhà ôm chặt bíu lại. Và cả hai người ngã vật ra, xoắn lấy nhau trước lò sưởi. Khi chạy trốn ngang qua bếp, tôi bảo Joseph nhanh chóng lên cứu ông chủ mình. Tôi đẩy ngã Harrington khi nó đang treo một lũ chó con vào lưng một chiếc ghế ngay ở trước ngưỡng cửa. Và cảm thấy may mắn như một linh hồn thoát được khỏi ngục chuộc tội. Tôi nhảy vọt lên và chạy như bay qua con đường dốc, rồi bỏ qua những khúc cua. Tôi lao thẳng xuống đồng cỏ, lăn qua chỗ bờ bè và lội qua những vũng lầy, hấp tấp lao về phía có ánh sáng dẫn đường tỏa ra từ ấp. Và tôi thà bị giáng xuống một chốn giam cầm vĩnh viễn nơi địa ngục, còn hơn là phải một lần nữa trú ngụ dưới mái nhà của đồi sáo hú dù chỉ một đêm. Isabel ngừng nói và hớp một ngụm trà. Sau đó cô đứng dậy, bảo tôi giúp cô đội mũ và quàng chiếc khăn lớn tôi vừa mang tới. Coi như không nghe thấy lời van nài, xin cô ở lại thêm một giờ nữa. Cô bước lên một chiếc ghế, hôn tấm chân dung của Edgar và Catherine, từ biệt tôi bằng cử chỉ tương tự, rồi leo lên xe ngựa. Theo sau là con chó Fanny đang sủa váng vì vui mừng khi được gặp lại cô chủ. Cô biệt tăm biệt tích từ ngày đó, không bao giờ quay trở lại vùng này. Nhưng cô và cậu chủ tôi thường xuyên thư từ qua lại khi tình hình đã ổn hơn. Tôi tin rằng nơi trú ngụ mới của cô ở đâu đó phía nam, gần London. Và ở đó, vài tháng sau cuộc chạy trốn, cô đã sinh một đứa bé trai. Thằng bé được đặt tên là Linton. Và ngay từ đầu, cô thông báo đó là một sinh linh ốm yếu và hay cáu kỉnh. Một ngày nọ, khi gặp tôi ở làng, Heathcliff hỏi tôi cô ấy sống ở đâu. Tôi từ chối tiết lộ. Hắn nói chuyện đó cũng chẳng quan trọng, có điều cô ấy phải coi chừng, đừng có mà tìm đến anh trai của mình. Cô ấy không được ở cùng với cậu Linton, nếu không chính hắn sẽ tới bắt cô ấy về. Dù tôi không để lộ thông tin gì, thông qua mấy người hầu khác, hắn cũng phát hiện ra nơi cô ấy sống và sự tồn tại của đứa trẻ. Dẫu vậy, hắn không quấy rầy cô, và tôi đoán cô phải cảm ơn lòng căm hận của hắn. Vì nhờ thế hắn mới chịu nhịn. Hắn thường hỏi han về đứa con khi gặp tôi. Khi nghe được tên nó, hắn nở một nụ cười u ám và nhận xét. Họ cũng mong tôi ghét cả nó nữa, phải không? Tôi không nghĩ họ muốn anh biết bất cứ điều gì về nó. Tôi trả lời. Nhưng tôi sẽ có nó. Hắn nói. Khi tôi cần đến nó, họ nên tin là vậy. Thật may, mẹ đứa trẻ qua đời trước khi thời khắc ấy đến. 13 năm sau khi Catherine ra đi. Khi ấy, Linton khoảng 12 tuổi, hoặc hơn một chút. Vào cái ngày sau chuyến viếng thăm đột ngột của Isabel, tôi không còn cơ hội nói với cậu chủ. Cậu né tránh trò chuyện và chẳng muốn bàn luận việc gì. Khi cuối cùng, tôi cũng khiến cậu phải lắng nghe. Tôi nhận thấy cậu hài lòng khi biết em gái của mình bỏ chồng, kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, một phản ứng hoàn toàn trái với tính cách dịu dàng của cậu. Lòng căm hận của cậu sâu sắc và nhạy bén đến độ cậu quyết không đặt chân đến bất cứ chỗ nào cậu có nguy cơ bắt gặp hay nghe thấy bất cứ điều gì về Heathcliff. Cùng với cảm xúc đó, nỗi đau buồn biến cậu trở thành một người ẩn dật xa lánh trần thế. Cậu từ bỏ công việc ở quan tòa, thậm chí không đến cả nhà thờ, tránh xuống làng trong tất cả các dịp và sống một cuộc đời hoàn toàn tách biệt, giới hạn trong khuôn viên vườn cây và đất đai của mình, chỉ thay đổi khung cảnh qua những chuyến đi một mình ra đồng cỏ và ghé thăm mộ vợ, chủ yếu là vào buổi tối hoặc sáng sớm trước khi bất cứ ai khác xuất hiện. Nhưng cậu là người quá tốt bụng để phải chịu đựng nỗi bất hạnh quá lâu. Cậu không cầu xin linh hồn Catherine ám lấy mình. Thời gian giúp cậu dần cam chịu và tận hưởng nỗi sầu muộn còn ngọt ngào hơn cả niềm vui thông thường. Cậu nhớ lại ký ức về vợ với tình yêu nồng nàn và êm ái. Và cậu luôn khát khao hy vọng được tới một thế giới tốt đẹp hơn, nơi cậu tin là cô đã đến. Bên cạnh đó, cậu cũng còn tình yêu và nguồn an ủi nơi trần thế. Như tôi đã nói, trong một vài ngày, cậu dường như không quan tâm đến đứa con ốm yếu vừa được người đã mất để lại. Sự lạnh lùng đó tan như tuyết tháng tư, và trước khi đứa bé kịp nói hay biết đi, nó đã giành được vương trường của kẻ chuyên quyền trong trái tim cậu. Nó được đặt tên là Catherine, nhưng cậu không bao giờ gọi đầy đủ tên nó, cũng như không bao giờ gọi Catherine là Cathy. Rất có thể vì Heathcliff có thói quen đó. Cô bé luôn là Cathy, cái tên giúp cậu phân biệt nó với mẹ, nhưng đồng thời cũng gắn liền con gái với mẹ mình. Tình thương yêu gắn bó của cậu nảy sinh từ mối quan hệ của đứa bé với mẹ hơn là với chính cậu. Tôi từng so sánh cậu với Hindley Earnshaw và tự khiến mình rối trí vì không thể lý giải cho thỏa đáng tại sao thái độ của họ lại hoàn toàn trái ngược trong những hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều là những ông chồng thương yêu vợ và cùng gắn bó với con cái mình. Tôi không thể hiểu tại sao họ không đi cùng một con đường, dù tốt hay xấu. Nhưng tôi nghĩ trong đầu rằng, dù bên ngoài có vẻ cứng đầu hơn, nhưng đáng buồn thay, Hindley lại tỏ ra là một kẻ tồi tệ và yếu đuối hơn. Khi con tàu của cậu ta gặp nạn, thuyền trưởng liền rời bỏ vị trí, và thủy thủ đoàn, thay vì cố cứu lấy tàu, lâm vào cảnh hỗn loạn và hoang mang, khiến chẳng còn lại chút hy vọng nào cho con tàu xui xẻo. Trái lại, Linton lại thể hiện lòng dũng cảm thực sự của một linh hồn trung thành và kiên định. Cậu tin vào Chúa, và Chúa an ủi cậu. Một người hy vọng, còn người kia thì tuyệt vọng. Họ chọn lấy số mệnh khác nhau, và buộc phải chịu đựng nó một cách đích đáng. Nhưng hẳn ông chẳng muốn nghe những lời đạo lý này của tôi đâu, ông Lockhart. Cũng như tôi, ông hoàn toàn có thể tự mình đánh giá tất cả những việc này. Ít nhất, ông sẽ nghĩ là mình có thể. Cũng vậy cả thôi. Cái kết của cậu Earnshaw không khác gì người ta dự đoán. Nó theo ngay sau cái chết của cô em gái, chỉ cách nhau chưa đầy 6 tháng. Ở ấp, chúng tôi không rành rẽ về tình cảnh của cậu trước khi chết. Tất cả những gì tôi biết đều là vào dịp tôi tới hỗ trợ chuẩn bị lễ tang. Ông Kenneth tới báo tin cho cậu chủ tôi. Chà, Nelly. Ông ấy nói khi cưỡi ngựa vào sân một sáng nọ. Quá sớm, khiến tôi hốt hoảng vì dự cảm được ngay tin tức chẳng lành. Vậy là đến lượt cô và tôi khóc than rồi. Theo cô, ai là người vừa ra đi? Ai vậy? Tôi bối rối hỏi. Sao nào, đoán đi. Ông đáp xuống ngựa và buộc dây cương vào cái móc cạnh cửa. Kéo góc tạp dề của cô lên đi, tôi chắc cô cần đến nó đấy. Chắc không phải là Heathcliff chứ? Tôi kêu lên. Sao, cô định khóc vì hắn chắc? Bác sĩ nói. Không, Heathcliff là một gã trai trẻ trung cứng cáp. Hôm nay trông anh ta không tươi lắm. Tôi vừa gặp anh ta xong. Anh ta nhanh chóng lấy lại được da thịt sau khi để lạc mất người bạn đời. Vậy thì là ai, ngài Kenneth? Tôi nôn nóng nhắc lại. Hindley Earnshaw. Anh bạn cũ Hindley của cô, ông đáp, và là người bạn tán chuyện cay nghiệt của tôi. Dù lâu nay, anh ta đã trở nên quá hoang dại để tôi có thể chuyện trò. Đấy, tôi đã bảo kiểu gì, chúng ta cũng nhỏ nước mắt mà. Nhưng vui lên đi, anh ta chết đúng như bản chất của mình, say bét nhẹ như một ông hoàng. Chàng trai tội nghiệp, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Người ta không thể không tiếc nhớ một người bạn cũ, dù anh ta đã bày ra những trò tệ hại nhất mà con người có thể tưởng tượng ra, và chơi đều tôi nhiều vố. Hình như anh ta mới có 27 tuổi, đó cũng là tuổi của cô nhỉ. Ai mà nghĩ hai người sinh vào cùng một năm chứ. Tôi thú thực là đòn giáng này tác động đến tôi mạnh mẽ hơn so với cái chết của mợ Linton. Những liên tưởng xưa cũ quấn lấy trái tim tôi. Tôi ngồi xuống bên cổng và khóc thương như thể mất đi người thân ruột thịt, và buộc phải nhờ ông Kenneth sai một người hầu khác đi thông báo với cậu chủ. Tôi không thể không ngẫm nghĩ về câu hỏi liệu cậu ấy có đáng chịu vậy không. Dù tôi có làm gì, ý nghĩ đó cũng quấy quả tôi. Nó dai dẳng và mệt mỏi đến độ tôi phải xin phép được nghỉ để sang đồi giáo hú và hỗ trợ hoàn thành trách nhiệm cuối cùng với người đã khuất. Cậu Linton tỏ ra miễn cưỡng, không muốn cho phép. Nhưng tôi hùng hổ bào chữa vì hoàn cảnh không có bạn bè của Hinley. Và tôi nói, cậu chủ cũ của tôi cũng là người anh em lớn lên cùng tôi, có quyền được tôi phụng sự y như cậu. Bên cạnh đó, tôi nhắc cho cậu nhớ Harrington chính là cháu trai của vợ cậu, và vì nó không có họ hàng nào gần gũi hơn, cậu nên cư xử như người giám hộ. Cậu nên và cũng phải đòi xem tài sản để lại ra sao và tìm hiểu các nguồn thu lợi khác của anh vợ. Khi ấy, tình trạng của cậu chủ chưa thích hợp để quan tâm đến những vấn đề như vậy. Nhưng cậu bảo tôi trao đổi với luật sư của cậu và cuối cùng cũng cho phép tôi đi. Luật sư của cậu cũng là luật sư của Earnshaw. Tôi ghé qua làng và yêu cầu ông ta đi cùng tôi. Ông ta lắc đầu và khuyên tôi đừng đụng đến Heathcliff, khẳng định rằng nếu sự thật bị lộ ra, Harrington chẳng khác gì một đứa ăn mày. Cha nó chết trong nợ nần, ông nói. Toàn bộ tài sản đã bị đem ra cầm cố, và cơ hội duy nhất dành cho người thừa kế tự nhiên này là cho nó cơ hội tìm kiếm chút thương xót trong trái tim chủ nợ, để anh ta giải quyết theo hướng khoan dung với nó. Khi tôi đến đồi, tôi giải thích rằng tôi đến để xem mọi việc có được sắp xếp ổn thỏa hay không. Và Joseph tỏ ra hài lòng khi thấy tôi có mặt. Rõ ràng, lão cũng khá đau buồn. Heathcliff nói hắn không nghĩ tôi được cần đến ở đây, nhưng tôi có thể ở lại và sắp xếp việc chuẩn bị tang lễ nếu tôi muốn vậy. Thực ra, hắn nhận xét, thì hai gã ngốc đó nên được chôn ở ngã tư đường, chẳng cần nghi lễ gì hết. Tôi mới chỉ rời hắn 10 phút hồi chiều qua, vậy mà hắn đã tranh thủ cài chặt hai cửa vào nhà để nhốt tôi bên ngoài. Rồi hắn dành cả đêm để cố sức nốc rượu cho đến chết. Sáng nay, chúng tôi phải phá cửa vào, vì chúng tôi nghe thấy hắn hồn hển như một con ngựa. Và hắn nằm đó, trên chiếc ghế tủ, có lột da cũng không khiến hắn tỉnh lại được. Tôi cho người đi gọi Kenneth và ông ta đến. Nhưng con quái vật đó đã thành xác thối rồi. Hắn chết ngắc và lạnh cứng. Vì thế, chị sẽ hiểu rằng chẳng việc gì phải náo động vì hắn ta nữa. Lão hầu già xác nhận những lời vừa rồi, nhưng lẩm bẩm. Tôi muốn chính anh ta phải đi tìm bác sĩ. Lẽ ra, tôi ở lại trong nom cậu chủ thì tốt hơn anh ta nhiều. Và khi tôi đi, cậu ấy đã chết đâu, chưa có chút dấu hiệu nào. Tôi khăng khăng đòi tổ chức tang lễ cho trang trọng. Heathcliff nói tôi có thể làm theo ý mình. Có điều, hắn muốn tôi nhớ rằng toàn bộ tiền bạc đến từ túi hắn. Hắn giữ thái độ cứng rắn, bất cần, chẳng biểu hiện nỗi buồn hay niềm vui. Nếu có bất cứ cảm xúc nào, nó chỉ là chút hài lòng lạnh lùng khi một công việc khó khăn được thực hiện thành công. Quả thực, có lúc tôi nhận thấy biểu hiện giống như đắc chí trên khuôn mặt hắn. Nó xuất hiện đúng vào thời khắc người ta khiêng chiếc quan tài ra khỏi nhà. Hắn khoác lên dáng vẻ một kẻ khóc thương đầy giả tạo. Và trước khi đi cùng Harrington, hắn nhấc đứa trẻ bất hạnh lên bàn và lầm bầm với vẻ khoái trá kỳ dị. Nào, cậu chàng xinh xẻo, giờ mày là của tao rồi. Và chúng ta hãy xem cái cây này lớn lên có cong queo như cái cây kia không, khi cùng bị một cơn gió vặn xoắn. Đứa trẻ vô tư lại có phần thích chí khi nghe những lời này. Nó đùa nghịch hai bên mái tóc mai của Heathcliff và vuốt má hắn. Nhưng tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau và nhận xét gay gắt. Thằng bé phải quay về Upthorpe Court với tôi. Trên đời này chẳng có thứ gì ít thuộc về ông hơn nó. Linton nói vậy sao? Hắn hỏi. Tất nhiên cậu ấy lệnh cho tôi mang nó về. Tôi đáp. Chà, kẻ côn đồ nói. Chúng ta không nên tranh cãi về vấn đề đó lúc này. Nhưng tôi muốn thử ra tay nuôi nấng một đứa trẻ. Vậy báo cho cậu chủ của chị biết, nếu hắn định mang nó đi, tôi buộc phải thay thế bằng đứa con của chính tôi vậy. Tôi không cam đoan sẽ không tranh chấp Harrington, nhưng tôi khá chắc có thể đem đứa kia về. Nhớ nói với hắn đấy. Lời ẩn ý đó cũng đủ để trói tay, trói chân chúng tôi. Tôi nhắc lại đại ý với cậu chủ khi quay về, và vốn không mấy quan tâm đến vấn đề đó. Edgar Linton không nhắc gì thêm đến việc can thiệp. Tôi không biết rằng nếu cậu thực sự sẵn lòng, cậu hoàn toàn có thể làm được, dù là với mục đích gì. Người khách ở nhờ nay đã trở thành ông chủ của đồi gió hú. Hắn nắm chắc quyền sở hữu, và hắn chứng minh điều đó với luật sư. Vị luật sư lại chứng minh với cậu Linton rằng Earnshaw đã cầm cố mọi tắc trách của cậu ta sở hữu để lấy tiền phục vụ cơn nghiện cờ bạc. Và hắn, Heathcliff, chính là chủ nợ. Theo cách đó, Harrington đáng lẽ giờ là quý ông giàu có nhất vùng, nay lại bị đẩy vào một tình cảnh phải phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ thù truyền kiếp của cha mình, và sống trong nhà hắn với tư cách một người hầu, bị tước bỏ cả quyền nhận lương, hoàn toàn không thể đòi lại lợi ích cho bản thân, vì nó không có bạn bè và cũng không hề nhận ra mình bị xử tệ đến thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 8 tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.